Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, đặc sắc chiến thuật điều chỉnh. Cesc Fabregas, hắn bây giờ là sân bóng Emirates tù trường, tựa như năm đó Highbury quốc vương Henry đồng dạng. Motion đại lực tán thưởng vị này tuổi trẻ Tây Ban Nha cầu thủ. Đặc biệt xác thực đồng dạng. Đều là đội bóng đội trưởng kiêm cờ xí, đều như thế đi Barcelona, nhìn lấy Fabregas cùng Adebayor ngay tại bên cạnh mình ôm chúc mừng. Bess có chút bất đắc dĩ, cái này bóng nói là Uonok trách nhiệm, còn không bằng nói là đội trưởng Nelson trách nhiệm. Đối với Arsenal, cái này loại tạo việt vị độ khó quá cao, thất bại khả năng cũng quá lớn. Bên sân Mark Hugh thở dài. Nhìn xem thời gian đã 80 phút đồng hồ rồi, trong lòng suy nghĩ muốn không để McCarthy đi lên sông một cái. Nhưng là đội Ifeanyi đột nhiên mang theo y dược dương chạy vào sân bóng. Ai thụ thương rồi? Savic, Playmon quay đầu nhìn dự bị chỗ. Mokoena vẫn là McCarthy. Mark Hugh cắn môi ngửa đầu nhìn lấy trên khán đài chính tại hò hét fan hâm mộ. Chậm rãi nói. Để Emerton bổ đến giữa trận, Marvin ra sân đi đánh hậu vệ phải. Nhìn thấy Marvin khẩn cấp làm nóng người sau ra sân, Bess nhíu mày nhìn về phía Mark Hugh. Gia hỏa này nghĩ như thế nào? Muốn chiêu thần kỳ cũng không phải cái này loại gia pháp. Đến một lần hai cái đường biên không hề thiếu truyền trong tay. Thứ hai cấm khu bên trong chỉ có Santa Cruz một cái chút cao. Kỳ thật thời khắc cuối cùng điên cuồng tấn công Arsenal là có cố định bộ đường. Cấm khu bên trong thả mấy cái chút cao, vòng ngoài thả hai cái truyền trong hảo thủ. Những người khác tản mát tại cấm khu trong ngoài đoạt điểm thứ hai. Bộ này chiêu số nhìn như đơn giản, nhưng ở về sau rất nhiều năm bên trong để Wenger không ngừng kêu khổ. Marvin ra sân sau mới 2 phút đồng hồ. Arsenal đánh ra một lần đơn giản hiệu suất cao phản kích. Fabregas ngay tại sau trận đưa ra truyền xa đánh xuyên qua rồi Blackburn toàn bộ phòng tuyến. Adebayor đơn đao đi gặp, nhưng là đệm bóng quá đang bị Friedel miễn cưỡng phong ra. Marvin, chú ý ngươi vị trí. Friedel hướng về phía Marvin một trận gào thét. Vừa rồi chính là Marvin kéo tại phía sau cùng dẫn đến tạo việt vị thất bại. Adebayor tốc độ so Nelson, Samber hai cái này trung vệ nhanh hơn nhiều. Samber, người chống đi tới đánh trung phong. Bess đi nhanh mấy bước chạy tới, liền đứng tại nhỏ cấm khu bên trong. Tranh đỉnh tận lực đem bóng đưa đến xa một chút, nếu có cơ hội liền sút gôn. Samber do dự mắt nhìn bên sân Mark Hugh, không chờ hắn đi xin phép. Bess đã chạy đến bên phải lôi kéo Marvin thấp giọng nói mấy câu. Hắn là suy nghĩ người nha. Nghe hắn, đội trưởng Nelson là cái hiền lành to con. Cười lấy đem Samber hướng phía trước đẩy. Bên sân Mark Hugh lập tức phát hiện rồi trung vệ Samber đội lên tiên phong trên. Không cần nghĩ đều biết chắc là Bess chủ ý. Hắn có chút do dự. Bởi vì tăng thêm bù giờ còn có đại khái 10 phút đồng hồ. Mà Arsenal Adebayor cùng Van Persie năng lực cá nhân đều rất mạnh. Rất có thể sau trận một cái truyền xa liền có thể lần nữa công phá khung thành. Nhưng là sau một khắc, Wenger bên người trợ lý huấn luyện viên đứng dậy đi đến bên sân. Lớn tiếng yêu hét lên mấy câu. Dự bị ra sân Adebayor bất mãn mắt nhìn huấn luyện viên tịch. Từ từ chạy trở về bản phương cấm khu, Mark Hugh điều chỉnh có rất mạnh tính nhắm vào. Motion có nhiều hứng thú phê bình lần này điều. Chỉnh, Samber khách mời trung phong, dạng này cấm khu bên trong liền có rồi hai cái chút cao. Mà Arsenal hậu phòng tuyến độ cao không đủ, Kolo Touré cùng Flamini thân cao đều không đủ 1m8. Wenger không được không đem Adebayor triệu hồi đi đối kháng Samber. Mà bây giờ Arsenal ở đây trên, chuyên công kích bên trong, chỉ có Adebayor tốc độ so sánh nhanh, Van Persie tại đã trải qua mấy lần trọng thương về sau lực bộc phát giảm xuống rất lợi hại. Motson chậc chậc tán thưởng, đơn giản điều chỉnh, lại là một hòn đá ném hai chim, một phương diện tăng lên công kích chút cao, một phương diện khác giải trừ phòng thủ trên uy hiếp lớn nhất. Còn tốt Mark Hugh không nghe, thấy cái này vài câu lời bình, không phải khẳng định sẽ đỏ mặt. Nhìn thấy Adebayo trở về hiệp phòng, Best dẫn theo tâm rơi xuống. Cái này người châu Phi thân hình cao lớn nhưng là rất linh hoạt. Tính dẻo dai mạnh, tốc độ không chậm, mặc kệ trận địa chiến vẫn là phản kích đều là đem hảo thủ. Mà Van Persie đơn đả độc đấu năng lực hơi chút kém một chút. Không có đồng đội hiệp trợ rất khó chế tạo uy hiếp. Hơn nữa đối thương bệnh sợ hãi để hắn rất ít ở đây trên lựa chọn cá nhân đột phá. Cao bóng lần lượt treo ở nhập cấm khu. Petersen cùng Bentley đều cắm vào cấm khu. Vòng ngoài truyền trong đều giao cho hai cái hậu vệ biên cùng Best. Dan, Arsenal phòng thủ mặc dù không tính là giọt nước không lọt. Nhưng Adebayo sau khi trở về, chí ít ở trên không bóng tranh đỉnh phương diện. Blackburn không chiếm được tiện nghi gì, nhưng vòng ngoài Marvin cùng Uonok tại Best tận lực dẫn đạo xuống. Vẫn là lần lượt đưa bóng treo ở nhập cấm khu. Bên sân Mark Hugh gấp dậm chân, dạng này đấu pháp cùng đụng đại vận có cái gì phân biệt? Phút thứ 86, Uonok cùng Petersen tại cánh trái phối hợp thực sự tìm không thấy cơ hội. Chỉ có thể lần nữa cao bóng đưa đến cấm khu bên trong. Santa Cruz sau gật đầu bóng đưa đỏ, Adebayo cùng Samber tại penalty điểm phụ cận lẫn nhau lôi kéo. Bóng ra bị Adebayo xảo diệu gọi ra ngoài, nhưng là Samber lập tức phản đoạt tại lớn cấm khu tuyến trên đánh ngã Adebayo. Samber, nhỏ cấm khu bên trong, người liền canh giữ ở cái kia. Best chỉ Arsenal khung thành, Samber buông tay, Best. Nhưng Thủy Chung đứng tại cái kia, sẽ việt vị, nghe ta, đứng tại cái kia đừng động. Best vỗ vỗ Samber cánh tay trở về chạy. Thứ 89 phút đồng hồ, Petersen mở ra bên trái phạt góc. Kolo Touré nhảy lên thật cao đánh đầu giải vây. Arsenal cầu thủ nhao nhao ra bên ngoài chạy. Đây là phòng thủ phạt góc một phương thường dùng tạo việt vị chiến thuật. Vòng ngoài đã mấy phần chuông không có sở bóng, thậm chí không có gì chạy. Best đột nhiên khởi động, một bên chạy hướng lớn cấm khu phải góc, một bên đưa tay hướng Bentley muốn banh. Flamini phản xạ có điều kiện ngăn ở trước người. Tranh tài trước đó, huấn luyện viên tổ liên tục cường điệu, cái này Hoa Kiều cầu thủ trái phải chân đều có thể oanh ra chất lượng rất cao sút xa. Hôm nay Best từ đầu đến cuối không có tìm tới sút xa cơ hội. Vừa đem bóng truyền tới Bentley hướng đường biên ngang chạy rồi mấy bước. Kẹt tại trước người hắn chính là Diaby. Sau một khắc, một bóng người từ Bentley cùng Diaby bên cạnh thân cao tốc lướt qua. Là Marvin, Motson cao giọng hò hét. Trên vòng thi đấu, chính là hắn thời khắc cuối cùng tiến lên kiến tạo trợ giúp Santa Cruz tuyệt sát Chelsea. Arsenal bên trái hậu vệ Clichy một bên nắm kéo Marvin ống tay áo, một bên cao tốc về truy. Lúc này, Bentley chuyền bóng cuối cùng đã tới Best dưới chân. Tất cả mọi người đang ngó chừng hắn. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng số 38 Best sẽ đưa ra thẳng truyền. Để Marvin đưa ra uy hiếp truyền trong, cơ hồ, chỉ có một cái người cảm thấy không đúng. Fabregas phản xạ có điều kiện nhìn về phía bản phương cấm khu. Bởi vì mười mấy giây đồng hồ trước đó giải vây phạt góc thời điểm tạo việt vị. Mặc kệ là tiến công cầu thủ vẫn là cầu thủ hậu vệ đều chạy ra nhỏ cấm khu. Nhưng có một cái người không có. Hắn mặc là quần áo chơi bóng. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.